Thần cấp đặc công hệ thống, chương 566, buông ra đội trưởng, có việc hướng ta đến, chúc mừng minh chủ ZFC 0015 năm mới mọi điều tốt đẹp. Góc truyện audio.com, nghĩ tới đây, Kitagawa Haruko lộ ra một cái đủ để điên đảo chúng sinh mỹ lệ nụ cười nói ra. Tiên sinh, ta có thể biết tên họ của ngài sao? Thấy được nàng cái nụ cười này nam nhân. Tỷ như Diệp Diệp, Cao Thiên, Cung Bân thậm chí Thần Lôi. Bọn hắn tất cả đều há to miệng, lộ ra một bộ hoa si hình. Diệp Diệp ra hỏa này thậm chí liên nước bọt đều chảy ra. Tại cái nụ cười này mị hoặc dưới, Lâm Hoan cũng cảm thấy tim đập không hiểu ra tốc mấy điểm. Ngay sau đó hắn đầu lông mày nhíu lại, nửa là đùa giỡn nói ra. Làm gì, ngươi muốn khiếu nại ta? Sao lại thế? Kitagawa Haruko lắc đầu nói ra. Làm bảo an nhân viên. Ngài làm như vậy vô cùng chính xác. Chỉ là ta cảm thấy ngài rất giống ta một vị bằng hữu. Sở dĩ ta nghĩ theo ngài nhận thức một chút. Lâm Hoan trong lòng căng thẳng. Thầm nói nàng nên không phải nhận ra ta tới a. Bất quá rất nhanh hắn liền phủ định ý nghĩ này. Ban đầu ở trên trực thăng. Hắn mang theo Liệp Ưng nhìn ban đêm mũ giáp. Vẻn vẹn lộ ra một đôi mắt, huống chi, lúc ấy hắn dùng tới biến thân thuật, căn bản cũng không phải là diện mạo như trước, thanh âm, hình thể, thân cao đều cùng hiện tại có khác biệt rất lớn, Kitagawa Haruko không có khả năng nhận ra là hắn mới đúng. Thế là Lâm Hoan trên mặt hồ nghi mà hỏi, bằng hữu gì, Kitagawa Haruko đầu tiên là lộ ra vẻ làm khó. Tiếp lấy cắn môi son hơi có vẻ ngượng ngùng nói ra. Bạn trai cũ, đối diện Diệp Diệp không tự chủ được liếm môi một cái. Tựa như chính tưởng tượng lấy cùng Kitagawa Haruko đánh ba, bộ kia sắc hồn cùng thụ bộ dáng. Thật sự là có chút mất mặt xấu hổ, nhưng là ngay sau đó hắn liền lên tiếng kinh hô nói. What, bạn trai cũ, ngay tại phát hoa si Cao Thiên, Cung Bân. Thần Lôi tất cả đều bị hắn giật mình kêu lên. Cung Bân lập tức khó chịu nói. Ta sát, người ta Haruko tiểu thư nói là đội trưởng tượng nàng bạn trai cũ. Lại không nói ngươi, ngươi kích động cái giám a, Diệp Diệp cảnh lấy cổ. Phản kích nói, đi đi đi, ta đương nhiên biết Haruko tiểu thư nói là đội trưởng. Nhưng nguyên nhân chính là dạng này. Ta mới phát giác được kinh ngạc a. Cung Bân không hiểu mà hỏi. Vì mau, Diệp Diệp làm ra một bộ ngươi thật không biết sao. Biểu lộ nói ra, các ngươi không cảm thấy Haruko tiểu thư tuyển bạn trai ánh mắt rất lâu sao? Tượng Haruko tiểu thư mỹ nữ như vậy, làm gì cũng muốn chọn một cao lớn. Anh Tuấn nam nhân làm bạn trai mới được là A, nói xong câu đó. Diệp Diệp lập tức che miệng lại, sau đó hắn xông Lâm Hoan khoát tay áo, giải thích nói. Cái kia, lão đại, trong lòng ta ngươi mới được là đẹp trai nhất, ngươi nhất định muốn tin tưởng ta a. Lâm Hoan khóe miệng giật một cái. Trong lòng có một vạn con ni mã lao nhanh mà qua. Hắn dám khẳng định, Diệp Diệp cái này tiểu đỏ lão vừa rồi nhất định là cố ý nói như vậy. Nhất định là, tê dại chứng, nếu không phải hiện tại có nhiều người như vậy tại, hắn nhất định muốn hung hăng hành hung Diệp Diệp một trận. Kitagawa Haruko bị Diệp Diệp dáng vẻ chọc cho lập tức che miệng yêu kiều cười. Nụ cười này, lập tức dẫn tới chư vị nam sĩ nhìn phát khởi ngốc. Lâm Hoan cái chán toát ra ba cây hắc tuyến, ở trong lòng giận dữ hết. Sát, mẹ cái gà, vốn là ta còn cảm thấy thiên phạt tiểu đội lực ngưng tụ rất mạnh. Đội viên ý chí phẩm chất đều là thượng giai chi tuyển. Hiện tại xem ra, một cái mỹ nữ liền đem đám gia hỏa này tâm trí cho tan rã a tây đi. Không được, tìm một cơ hội ta phải cho đám gia hỏa này học một khóa như thế nào chống cự sắc đẹp dụ hoặc huấn luyện khóa. Gặp Lâm Hoan sử ở nơi đó một câu đều không nói. Biểu lộ còn rất vặn vẹo dáng vẻ. Kitagawa Haruko lập tức hỏi. Tiên sinh, ngài còn không có nói cho ta tên họ của ngài Hà Lâm Hoan đè xuống trong lòng khó chịu. Thở dài ra một hơi nói, ta gọi Lâm Hoan quân ngươi hảo, nhận thức lại một chút, Ta gọi Kitagawa Haruko, đang khi nói chuyện Kitagawa Haruko liền vươn tiêm tiêm ngọc thủ. Lâm Hoan nhíu mày, đưa tay nhẹ nhàng một nắm, tiếp lấy liền muốn rút về đi. Ai biết, Kitagawa Haruko vậy mà nắm chặt tay của hắn không thả, đồng thời hơi có vẻ tán dương nói ra. Hoa, Lâm Hoan quân tay hảo có sức mạnh a, nếu như bị dạng này một đôi tay ôm tiến trong lòng. Khẳng định rất có cảm giác an toàn nha. Lời vừa nói ra, Diệp Diệp đám người trong nháy mắt mộng bức. Liên Liên Babulu hai tên cận vệ cũng đều lộ ra một bộ người da đen dấu chấm hỏi mặt. Nguyên lai, tượng Haruko tiểu thư mỹ nữ như vậy cũng có ăn nam nhân đậu hũ yêu thích sao? Nếu quả như thật là như vậy, mời buông ra đội trưởng, có việc hướng ta đến. Giờ khắc này, Diệp Diệp đám người phi thường muốn thay Lâm Hoan tiếp nhận bị Kitagawa Haruko quấy dày thống khổ. Lâm Hoan giờ phút này cũng có chút hôn mê. Đây không khoa học à, hắn thừa nhận mình quả thật rất có mị lực. Nhưng hắn mị lực cũng không phải là dựa vào bên ngoài tướng mạo. Mà là nội hàm à biết hay không? Tỷ như hắn khôi hài ăn nói, hài hước ngôn ngữ, đùa chơi cá tính, chờ một chút, đùa chơi cá tính là cái quỷ gì? Ngay tại Lâm Hoan đầu óc sắp đứng máy thời điểm, Kitagawa Haruko đột nhiên buông lỏng ra tay của hắn, sau đó đi đến hắn phụ cận chỗ giơ lên một đôi ngọc thủ. Nàng muốn làm gì? Vấn đề này đồng thời xuất hiện ở tất cả mọi người đầu óc. Chẳng lẽ, vẻn vẹn nắm đội trưởng tay nàng vẫn không cảm giác được đến thỏa mãn? Nàng còn muốn đi sờ đội trưởng mặt, Diệp Diệp lập tức duỗi ra hai tay, biểu lộ thống khổ cũng không lời quát ầm lên. Đừng lại tổn thương đội trưởng. Đến sờ ta đi, đến sờ ta, ta tuyệt đối sẽ không phản kháng. Cũng không cần thương hương tiếc ngọc. Vì đội trưởng, ta tình nguyện tiếp nhận loại này không phải người tra tấn. Xem thấu hết thảy ti đồ minh kính trực tiếp đi đến Diệp Diệp sau lưng. Nhấc chân liền đem hắn gạt ngã trên mặt đất. Tiếp lấy hắn cười lạnh nói. Giống như ngươi ngu ngốc, vĩnh viễn sẽ không gặp được bị mỹ nữ khi dễ thời điểm. Lâm Hoan hiện tại thân thể có chút cứng ngắc, mặc dù hắn từng có qua bị hàn vận, Chu Mạn Như, Phi Nguyệt giả cực phẩm mỹ nữ như vậy cho đẩy ngược qua trải qua. Nhưng này dù sao cũng là tại rất tư mật hoàn cảnh bên trong phát sinh. Giống như bây giờ trước mắt bao người, bị một nữ nhân như thế đối đãi hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Hắn nên làm như thế nào? Là bị động tiếp nhận đây? Hay là, bị động tiếp nhận hả ngay tại Lâm Hoan cảm thấy xoắn xuýt thời khắc? Kitagawa Haruko ngọc thủ đã đặt ở cà vạt của hắn nơ bên trên. Đây có điểm loạn, ta giúp ngươi một lần nữa xử lý một chút. Đang khi nói chuyện, Kitagawa Haruko liền bắt đầu thay Lâm Hoan một lần nữa xử lý hạ nơ. Xử lý xong sau, nàng ngoẹo đầu cẩn thận xét lại một phen. Sau đó tán thán nói. À, dạng này xem xét, Lâm Hoan quân càng có tinh thần nữa nha, toàn trường đều tĩnh, ta siết cái một đi không trở lại, vì cái gì vừa rồi Kitagawa Haruko cho người ta một loại nàng là Lâm Hoan thê tử giả tượng. Ai có thể nói cho ta đây là vì cái gì? Mọi người ở đây sững sờ thời khắc, Kitagawa Haruko thổ khí như Lan nói ra. Hiện tại, Lâm tiên sinh có thể giúp ta đi vào cùng Babulu tiên sinh thông báo một chút sao? Ngay tại nàng đầy cõi lòng chờ mong thời điểm, Lâm Hoan nhe răng cười một tiếng, nói ra, không thể, quên nói cho ngươi biết, bạn gái của ta so với ngươi xinh đẹp hơn. Sở dĩ, mỹ nhân kế đối với ta thật một chút tác dụng đều không có. Nói xong, hắn liền xông Kitagawa Haruko trừng mắt nhìn. Đáp án này kém chút để Kitagawa Haruko tức đến phun máu. Tình cảm vừa rồi bản tiểu thư sắc đẹp thế công đều làm không công đúng không? Còn có, hắn vậy mà nói bạn gái của hắn so với mình xinh đẹp hơn. Sao lại có thể như thế đây? Tượng Lâm Hoan dạng này tướng mạo phổ thông nam nhân, làm sao có thể tìm tới so với nàng xinh đẹp hơn bạn gái? Giờ khắc này, Kitagawa Haruko phi thường không cam tâm, cách chương.